Chương 1048, thu phục Lạ Tì Ô. Canh thứ hai ngươi có biện pháp nào sao? Nghe được Dương lời nói về sau, đám người QNZ kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải nói những này sự tình. Lạ Tì Ô hiện tại thế nhưng là còn đang điên cuồng ở trong đầu cùng mẹ hai bóng người không ngừng trên không trung đụng chạm lấy. Sạp Di Nạ mở miệng hỏi. Ngay từ đầu Dương cũng không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, nhưng là bây giờ lại là có một chu tờ ý nghĩ, cười nhìn xem bên cạnh Ệ Lệ Xạ. Nhìn ta làm gì chú ý tới Dương ánh mắt về sau, Ệ Lệ Xạ hầu nghi hỏi. Mà Sạp Di Nạ cũng là nhìn về phía Ệ Lệ Xạ sau đó tốt muốn biết Dương ý nghĩ, thầm nghĩ trong lòng Ệ Lệ Xạ tới còn thật là đúng lúc đâu mà lúc này đây, một bên khác Xạ Tổ Sỉ Cu Nở Dê chạy đến, đối đám người hô. A Dương còn có mọi người. Ta tới các ngươi đều không sao chứ? Xạ Tổ Sỉ tới thật đúng lúc, vừa vặn cờ N ngươi hỗ trợ, còn có cả hữu lệ cờ N ngươi bổ kẻ mẩn hỗ trợ. Xạ Tổ Sỉ tới về sau Dương càng là có một tia lòng tin, bất quá bây giờ bao quát lệ lệ xạ ở bên trong, đều còn không biết Dương đến cùng muốn làm gì đâu. Cả hữu lệ tháng 4 năm 24 lôi lập tức hỏi. Người cao y tên nào y? Đến cùng nghĩ muốn làm gì cũng nên nói rõ ràng đi, không phải ta muốn thế nào giúp ngươi a? Nói nhanh một chút, không nên bán quan tử. Ta muốn thu phục tên kia, mượn dùng các ngươi điện hệ bổ kẹ mẩn dùng một chút. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra kinh người ý nghĩ, thu phục Lạ Tì Ô, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tựa hồ Dương có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn QNZ cũng không ít, bây giờ suy nghĩ một chút muốn ngăn cản Lạ Tì Ô, tựa hồ cũng chỉ có thu phục nó phương pháp này. Mà Dương tiểu nói này QNZ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Ta hiểu được, là muốn dùng lôi điện đến để Lạ Tì Ô tê liệt sao? Mát suy tư về sau mở miệng nói ra. Để bộ kẹ mẩn nhóm lâm vào dị thường trạng thái về sau, có thể càng thêm dễ dàng thu phục đến bộ kẹ mẩn, cho nên Dương mượn nhờ bọn hắn điện hệ bộ kẹ mẩn khả năng chính là muốn để Lạ Tì Ô lâm vào tê liệt trạng thái, sau đó lại mượn cơ hội thu phục Lạ Tì Ô đi. Dương nghe tiếng sau lại là lắc đầu. Không tê dại tỷ lệ quá thấp, ta phải dùng điện hệ tuyệt chiêu nguyên nhân là bởi vì, Lạ Tì Ô tốc độ quá nhanh, chỉ có lôi điện tốc độ có thể có cơ hội đuổi theo, bất quá điện hệ bổ kẹ mẩn điện giật tuyệt chiêu, dù sao so ra kém chân chính lôi điện, cho nên đợi lát nữa ta sẽ để cho mẹ yểm hộ, ta để cho các ngươi động thủ thời điểm lại động thủ. Dương nghe tiếng sau lắc đầu, đối phó trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, hắn xưa nay sẽ không dùng đánh cược. Minh Bạch, ta cùng tiệp chủ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nghe Dương lời nói về sau, Satoshi nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, nguyên bản thu phục hẳn là một đối một, bất quá Satoshi cũng không phải loa y người cổ hu, biết bây giờ không phải là ra nở dê quy tắc thời điểm, tiếp tục như vậy, vì City chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mẹ cùng Lạ Tì Ô chiến đấu mà sụp đổ. Dương thấy thế nói ra, vậy bây giờ liền bắt đầu hành động đi, chạ gì giật đi thôi. Phân phó mọi người một cái về sau, Dương nhảy tới chạ dị giật cóng lên, sau đó chạ dị giật lại lần nữa lên không, hệ lệ xạ cùng xạ tổ sỉ cũng phân biệt bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động, hai người tách ra riêng phần mi nhờ hướng phía bên cạnh hai tòa cao ngất kiến trúc mà đi, mà sạp dị nạ bọn người, thì tiếp tục quan sát đến không trung thanh tỉnh, mẹ cùng Lạ Tì Ô hai cái bộ kẻ mẩn không hề nhượng bộ chút nào công kích tới. Dương lại lần nữa lái chạ dị giật đi tới không trung, mà lúc này, hai bên kiến trúc bên trên hệ lệ xạ cùng xạ tổ sỉ thân ảnh QNZ xuất hiện, Dương đối hai người nhẹ gật đầu, hai người cũng là gật đầu ra hiệu, sau đó Dương liền đem ánh mắt tập trung đến trong chiến trường, mẹ cùng Lạ Tì Ô lại lần nữa đụng vào nhau, hai cổ lực lượng cường đại va chạm phía dưới, hai cái bổ kẹ mần đồng thời tách ra. Anh Lạ Tì Ô phát ra một tiếng kêu to, trong miệng cường đại tịnh hóa lực lượng lại lần nữa ngưng tụ lại, hình thành tím cờ giết tổ hệ nở ghi bản. Lập tức cầm vang một tiếng buộc phát ra đi, lờ sờ lại lần nữa hướng phía mẹ phát bắn đi. Mà lúc này mẹ còn duy trì thần thánh vòng bảo hộ trạng thái. Dương thấy thế trực tiếp đối mẹ hô. Mẹ sử dụng thần thánh tia sáng, mẹ nghe tiếng về sau, chung quanh thân thể thần thánh vòng bảo hộ lập lòe ra hào quang chói sáng. Sau đó quang mang dần dần ngưng tụ tại vòng bảo hộ phía trước, một đạo màu hồng tia sáng từ vòng bảo hộ bên trong bạo phát ra, không chung hai đạo ánh sáng tuyến tương hỗ đụng vào nhau. Uy lực cường đại khuyết trương ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, đứng tại trên nhà cao tầng Ệ Lệ Xạ cùng Xạ Tổ Sỉ hai người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt chiêu này uy lực. Thần thánh vòng bảo hộ thần thánh tia sáng về sau, tùy theo mà đến lại là thần thánh vòng bảo hộ, mẹ trực tiếp liền xông ra ngoài, vọt vào trong sương khói, mà một bên khác là tỷ ô đồng dạng phát động gạ ỉm bạt vỡ ra, hai bóng người lại lần nữa đụng vào nhau, hình thành mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem không trung sương mù cho xua tán đi, hai cái bổ kẹ mẩn thân ảnh xuất hiện ở tán đi trong sương khói, tuyệt chiêu còn tại đụng vào nhau lấy. Ngay tại lúc này, Satoshi Cam Hiểu Lệ Dương thấy thế vội vàng hô, Satoshi cùng Lệ Sa lập tức hiểu ý, trực tiếp Satoshi trên bờ vai tiệp chủ trực tiếp nhảy dựng lên, chống đỡ hai cái bổ kẹ mẩn rằng có cùng một chỗ thời điểm. Satoshi đối tiệp chủ hô. Tiệp chủ sử dụng uy lực lớn nhất thấn đờ ảm phạ rổ rẻ vật gì cả sử dụng thấn đờ tuân mà một bên khác trên đại lầu. Hệ lệ xạ đã sớm thả ra hai cái bổ kẹ mẩn, tại hệ lệ xạ mệnh lệnh dưới, 070 đồng thời sử xuất thấn đờ tuân. Uy lực mạnh mẽ thấn đờ tuân dung hợp lại cu nở dê nhau, tăng thêm một bên khác tiệp chủ thấn đờ. Hai đạo tráng kiện điện xà hướng phía không trung đánh tới, Dương thấy thế lập tức hô. Mẹ tránh đi cho thấy mẹ nghe tiếng về sau, triệt tiêu lực lượng của mình, nhưng là thần thánh vòng bảo hộ nhưng như cũ duy trì lấy, chỉ là lực lượng giảm bớt mà thôi, trực tiếp bị lạ tỷ ổ pha tan, nhưng là thần thánh vòng bảo hộ còn tại cũng không có thụ thương. Cùng một thời gian hai đạo dòng điện đã tới rồi, trực tiếp đồng thời trúng đích lạ tỷ ổ, lạ tỷ ổ lập tức bị điện quang trúng đích thân thể, phát ra tiếng kêu thống khổ. Dịu dít tại nhẫn mại một chút, lạ tỷ ổ rất nhanh ngươi liền sẽ không lại thống khổ. Chà gì giật sử dụng mà ở mà sở tỏng tốc độ cực nhanh lạ tỷ ổ. Dưới loại tình huống này cũng thế, không có cách nào thoát thân. Dương mượn cơ hội mở miệng, chà gì giật phát động cường lực nhất công kích. Mà ở mà sở tỏng buộc phát ra, vọt thẳng hướng về phía lạ tỷ ổ. Giải khai lôi điện trúng đích lạ tỷ ổ. Lạ tỷ ổ lập tức bị bao khỏa tại cực nóng phong bạo bên trong, thẳng đến phong bạo từ từ biến mất. Mới từ không trung rơi xuống, tiếp tục như vậy, lạ tỷ ổ sẽ trực tiếp vọt tới mặt đất. Dương thấy thế bắt lấy cơ hội, trực tiếp xuất ra một cái bổ kẻ bản, hướng phía lạ tỷ ổ ném tới. Hóa giải lạ tỷ ổ thông khổ, phải xem ngươi rồi, đi thôi bổ kẻ bản.